Mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 46, video. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần đoạn đi dạo phố kết thúc. Tiếp theo là thời gian ăn trưa giống như kịch bản chọn quần áo. Cả Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành đều phải chọn một trong năm món. Anh em Nhiên Uẩn đầu tiên loại bỏ món sushi cá hồi. Cô biết Dịch Phỉ Thành không thích ăn món này, nên chắc chắn anh sẽ không chọn nó cho cô. Còn Dịch Phỉ Thành cũng loại bỏ món sushi cá hồi. Vì anh biết Giang Nhiên Uẩn không thích ăn đồ sống, nên cô cũng sẽ không chọn món này. Những món còn lại trông khá giống nhau, cả hai đều đoán bừa một món, và cả hai đều đoán sai. Bình luận trên mạng lại một lần nữa sôi nổi, đây không phải là một kiểu ăn ý sao? Lại đoán trúng rồi, nhiệm vụ đặc biệt cuối cùng là làm đồ thủ công, cụ thể là làm tượng đất. Hai người ở hai phòng khác nhau của cùng một cửa hàng, tổ chương trình cho họ lựa chọn dụng cụ và mẫu mã khác nhau. Dù không có sự phối hợp trước, cả hai lại một lần nữa chọn sai. Giang Nhiên Uẩn làm một cái ly, còn Dịch Phỉ Thành làm một con thú bông trang trí. Sau khi hoàn thành, tổ chương trình cho phép họ gặp nhau để xem tác phẩm của đối phương. Tay nghề của cả hai đều khá tệ. Cái ly của Giang Nhiên Uẩn siêu vẹo, còn con thú bông của Dịch Phỉ Thành thì xấu xí, khiến cả hai không nhịn được cười. Tổ chương trình nói rằng họ sẽ nung và hoàn thiện cái ly và con thú bông để trao cho hai người trong tập sau. Bây giờ đã không còn sớm, nên hai người sẽ rút thăm một nhiệm vụ trong danh sách 100 điều cặp đôi phải làm và hoàn thành nó vào buổi tối. Đạo diễn nói xong, đưa ra một chiếc hộp để rút thăm. Giang Nhiên Uẩn rút ra một mẩu giấy, trên đó viết: chuẩn bị một bữa tối lãng mạn với nến. Dịch Phỉ Thành cũng mở tờ giấy của mình và đọc. Hát một bài tình ca bằng guitar cho cô ấy nghe. Mặc dù là 100 điều cặp đôi phải làm, nhưng phần lớn thời gian buổi tối, hai người vẫn không gặp nhau. Giang Nhiên Uẩn bận rộn trong bếp, còn Dịch Phỉ Thành thì học guitar cấp tốc với một giáo viên. Chỉ khi chương trình được phát sóng, Giang Nhiên Uẩn mới được xem cảnh Dịch Phỉ Thành học guitar. Anh dường như không có nhiều năng khiếu âm nhạc, việc học khá chật vật. Nhưng anh rất kiên nhẫn, lặp đi lặp lại từng đoạn nhạc. Sau đó, khi cô hoàn thành bữa tối và dọn bàn ăn, tổ chương trình kéo ra một sân khấu nhỏ tạm thời. Dịch Phỉ Thành ngồi đó, chơi guitar cho cô nghe, dáng vẻ thoải mái, ánh mắt dịu dàng. Cảm ơn tổ chương trình, nếu không chúng ta đã không được thấy Dịch Phỉ Thành chơi guitar. Phỉ Nhiên thật sự quá đẹp đôi. Hai người nhìn nhau, tràn đầy tình cảm. Một phút sau, khi đoạn hậu trường được chiếu, bình luận càng trở nên điên cuồng. Không ngờ còn có cảnh thật hơn. Bởi vì sau khi Dịch Phỉ Thành chơi guitar xong, anh chuẩn bị ăn tối, Giang Nhiên Uẩn theo bản năng nói: tay nghề nấu ăn của tôi bình thường thôi, không ngon bằng anh ấy nấu. Thì ra anh Phỉ còn nấu ăn cho chị Uẩn ăn nữa, ngọt ngào hơn tôi tưởng tượng nhiều, cười chết, không giấu được chút nào, Phỉ Nhiên lên chương trình này là để quảng cáo à, đáng giận. Tại sao tổ chương trình không cắt bỏ cảnh này đi? Giang Nhiên Uẩn nhìn số lượt bình chọn trên điện thoại, cảm thấy không ổn, liệu tập sau cô và Dịch Phỉ Thành có lại bị tách ra hoạt động không? Kế hoạch đầu tư cho tình yêu của chúng ta. Giang Nhiên Uẩn dựa vào người Dịch Phỉ Thành, thở dài một hơi. Có vẻ như sắp chìm nghỉm rồi, Dịch Phỉ Thành cười nói, vậy thì chỉ còn cách tự bỏ tiền ra yêu đương thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hiểu sao, Giang Nhiên Uẩn bị cách dùng từ của anh làm bật cười. Hai người nhìn nhau cười, rồi nhanh chóng, trong tiếng nhạc nền kết thúc của chương trình, họ hôn nhau. Sau nụ hôn, Giang Nhiên Uẩn thở hổn hển nhẹ nhàng. Dịch Phỉ Thành khẽ nói, anh phải đi rồi. Ừ, Giang Nhiên Uẩn ôm lấy Dịch Phỉ Thành, dựa vào ngực anh, thầm nghĩ, không ổn rồi, mình dường như cũng trở nên dính người quá. Khi tập 3 được phát sóng, Giang Nhiên Uẩn nhận được một tin tốt. Kế hoạch đầu tư cho tình yêu của cô và Dịch Phỉ Thành không bị chìm nghỉm. Mặc dù Phỉ Nhiên CP được rất nhiều người yêu thích, nhưng một cặp đôi khác là Du Tiền CP cũng có lượng fan đông đảo. Ở tập trước, La Vũ Huân và Cố Thiến đã có những tương tác vi diệu, khiến fan của họ phấn khích và bình chọn nhiệt tình. Ngược lại, fan của Phỉ Nhiên CP lại tỏ ra thận trọng, vì nếu họ bình chọn quá nhiều và cặp đôi lại đứng đầu, họ sẽ không được thấy hai người tương tác cùng nhau nữa. Vì vậy, họ có ý thức không bình chọn quá nhiều. Kết quả là, ở phút chót, số phiếu của Du Tiền đã vượt qua Phỉ Nhiên. Và tổ chương trình cũng thực sự sắp xếp để La Vũ Huân và Cố Thiến tách ra làm nhiệm vụ đặc biệt. Nghe thấy kết quả này, Giang Nhiên Uẩn thở phào nhẹ nhõm, rất vui vẻ vì hôm nay cô có thể công khai cùng Dịch Phỉ Thành hành động. Chủ đề nhiệm vụ hôm nay của chúng ta là du lịch tiết kiệm. Địa điểm quay là một thị trấn cổ Giang Nam đã được khai phá, vừa có danh lam thắng cảnh lịch sử, vừa có những con phố nhộn nhịp. Mỗi cặp đôi sẽ nhận được 100 tệ, hoàn thành nhiệm vụ tình lữ có thể kiếm thêm tiền, tổng số tiền tối đa là 300 tệ. Hy vọng mọi người sẽ có một ngày vui vẻ. Tổng đạo diễn thông báo luật chơi của tập này. Nhiệm vụ tình lữ đầu tiên, nắm tay, yêu cầu đan tay vào nhau, dạo quanh khu danh thắng trong 15 phút. Phần thưởng, 30 tệ. Trên màn hình hậu trường, Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành nắm tay nhau. 10 ngón tay từ từ đan vào nhau. Cảm giác thật kỳ lạ, không giống như khi quay phim, cũng không giống như khi lén lút. Trong yêu cầu của hậu trường, việc nắm tay trước ống kính khiến họ có cảm giác vừa giả vừa thật. Và cũng rất ca, ánh nắng tươi sáng, thị trấn cổ nhộn nhịp. Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành nắm tay nhau đi qua khu danh thắng. Ánh mắt của người qua đường dừng lại trên người họ, rồi lại dừng lại trên đoàn làm phim. Có lẽ họ đang phân vân không biết đây có phải là quay phim truyền hình không? Không ít người trẻ đã nhận ra các khách mời, nhưng họ không dám làm phiền tại hiện trường. Khu danh thắng có nhiều tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, cùng với các quán ăn vặt. Giang Nhiên Uẩn cảm thấy hứng thú nhất với một quầy làm tranh cát, mỗi lần làm tốn 30 tệ. Ngoài thời tiểu học, cô chưa từng cảm thấy 30 tệ lại quý giá và đáng tiếc đến thế. Nhìn một lúc, cô quay đầu lại, kéo Dịch Phỉ Thành đi tiếp. 15 phút trôi qua nhanh chóng, khi đạo diễn thông báo, hai người đã hoàn thành nhiệm vụ, hai người lưu luyến nhưng bình tĩnh buông tay nhau. Đạo diễn đưa cho họ 30 tệ, Dịch Phỉ Thành hỏi Giang Nhiên Uẩn, em có muốn đi làm tranh cát không? Nhiệm vụ tình lữ thứ hai, khen ngợi nhau, yêu cầu khen ngợi đối phương dựa trên hành động thực tế, 10 câu, mỗi câu không ít hơn 10 chữ. Phần thưởng, 50 tệ, Giang Nhiên Uẩn lập tức nói, Dịch Phỉ Thành, anh thật chu đáo, để ý thấy em thích tranh cát, và cũng rất hào phóng, sẵn sàng bỏ ra 30 tệ để em vui chơi dù ngân sách của chúng ta có hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, cô nhìn đạo diễn, giơ hai ngón tay lên. Tính là hai câu khen nhé, một câu về sự chu đáo, một câu về sự hào phóng. Dịch Phỉ Thành suy nghĩ một chút, hỏi, chúng ta đi làm tranh cát nhé. Giang Nhiên Uẩn lắc đầu, lần sau đi, nói xong. Cô nhìn anh với ánh mắt long lanh, Dịch Phỉ Thành nghiêm túc, Giang Nhiên Uẩn, em có một đôi mắt tinh tế, biết nhìn ra ưu điểm của người khác. Đồng thời, em còn có phẩm chất tiết kiệm đáng quý. Quay sang, Dịch Phỉ Thành giơ hai ngón tay lên với đạo diễn. Hai câu khen, cách hai người giơ ngón tay quá đồng bộ và giống nhau quá. Đúng vậy, có chút đắc ý, cặp đôi nhỏ thật đáng yêu. Chụp hình, tình đầu đây rồi. Ha ha ha ha, thật may tập trước không bình chọn nhiều đã hiểu rõ kịch bản của tổ chương trình rồi. Fan CP không cần bình chọn nhiều. Nếu không tập sau lại không được thấy hai người cùng khung hình. Sau khi khám phá ra quy tắc của tổ chương trình, kết quả bình chọn trở nên hỗn loạn. Tập 4, cặp đôi đứng đầu là CP của đêm nay. Khi biết kết quả, Cận Băng Hà và Vạn Huyên đều thở phào nhẹ nhõm trước máy quay. Khi tập này được phát sóng, bình luận cười ầm lên. Chỉ có fan của CP của đêm nay vẫn kiên trì diễn, tất cả đều là diễn. Fan các CP khác đang cười cái gì chứ? Ở đây chỉ có một cặp là thật, không phải. Đêm nay thì cũng chưa chắc là cặp của các bạn. Xin lỗi nhé, fan Phỉ Nhiên tôi cười trước ha ha ha ha khi tình yêu vượt thời đại được phát sóng. Chương trình ngày càng nổi tiếng và độ nổi tiếng của các khách mời cũng tăng theo. Dù 5 cặp đôi đều được bình chọn, nhưng mức độ nổi tiếng vẫn có sự chênh lệch. Sau khi chương trình lên sóng, lượng người xem ngày càng đông, trong đó có vài khách mời vốn đã im hơi lặng tiếng trong vài năm gần đây cũng bắt đầu có dấu hiệu nổi lại. Và những người vốn đã nổi tiếng thì càng được chú ý hơn. Trước khi tập 5 được quay, một video lan truyền nhanh chóng trên mạng, đưa tên tuổi của Giang Nhiên Uẩn, Dịch Phỉ Thành và Phỉ Nhiên CP lên hot search. Tổ chương trình họp khẩn cấp và quyết định điều chỉnh lịch trình, đưa video này vào tập quay hôm nay. Video không quá rõ nét và cũng không dài, chỉ khoảng 2-3 phút. Người đăng video viết, gần đây xem tình yêu vượt thời đại thấy vui quá, nhớ lại nhiều năm trước từng xem Giang Nhiên Uẩn diễn kịch ở thành phố A, nên lục lại điện thoại cũ. Sau khi khởi động lại, phát hiện video lúc đó vẫn còn, vừa xem vừa nhớ lại thời thanh xuân, bỗng nhiên nhận ra. Khoan, người này có phải Dịch Phỉ Thành không? Cách Chương.